Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, bắt đầu. Dù sao Đạo Huyền thân là trưởng môn, thân phận thực lực vốn là một mực liền đều là mạnh nhất, bọn họ cũng sẽ không ghen tị. Hơn nữa lúc trước bọn họ liền từng có suy đoán, chỉ là cũng không dám suy nghĩ nhiều mà thôi. Hôm nay rõ ràng Đạo Huyền thật đột phá đến cái cảnh giới kia. Thiên Vân Môn càng cường đại hơn, bọn họ cũng là cùng có thực sự tự hào. Đến mức cái người khác kia, dĩ nhiên là Thương Đồng rồi. Bất quá cho dù lại phẫn nộ không chịu được, hôm nay hắn cũng chỉ có nhẫn. Đến lúc mọi người bước vào Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền đã sớm ở phía trên chủ vị ngồi xuống, chờ đợi mọi người. Lúc này, hắn mới nhìn kỹ đây Thiên Vân Môn xuất sắc nhất một nhóm đệ tử. Cùng mở đầu không sai biệt lắm, là thêm một cái Tiêu Dật Phong. Hắn cũng không có phái Tiêu Dật Phong trước tiên xử lý kia Luyện Huyết Đường sự tình, mà là tiếp tục tham gia hội võ. Trừ chỗ đó ra, hắn chưa bao giờ cố ý nhúng tay chuyện gì. Bất quá hắn rõ ràng, một ít chuyện vẫn là thay đổi. Chậm rãi, hắn lộ ra chút cười mỉm. Những này chính là tăng cường Thiên Vân Môn thực lực tốt nhất căn cơ a. Sau đó, một loại theo thường lệ phát biểu, đem một đám đệ tử nói đều là nhiệt huyết sôi trào. Dù sao hắn nói đều là khích lệ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, lúc này uy tín của hắn đúng là cao vô cùng. Đầu tiên, chính là hình tượng của hắn. Tiên phong đạo cốt, uy nghiêm, ôn hòa, tuyệt đối cao nhân tuyệt thế phong độ. Thứ yếu, chính là thân phận của hắn. Thiên Vân Môn trưởng môn, chính đạo thủ lĩnh một trong, thân phận tuyệt đối đủ cao. Cuối cùng, chính là thực lực. Mấy năm nay xem qua hắn lúc tu luyện hiển lộ ra Thái Cực Âm Dương Đồ đệ tử, chính là nhiều vô cùng. Hậu quả không cần phải nói, dĩ nhiên là kính sợ. Cộng thêm cho tới nay hình tượng, còn có mới vừa xuất thủ, ngay cả cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất đệ tử Tiêu Dật Phong, còn có cái kia trong sạch lãnh như tuyết, để cho hắn đều cảm thấy chút tươi đẹp thiếu nữ, trong ánh mắt cũng không khỏi có một ít ý sùng bái. Lại huống chi những người khác đâu, hắn uy tín cao như vậy, theo như lời nói, tự nhiên lại càng dễ để cho những đệ tử này kích tình dâng trào. Sau đó, liền không có nói gì nhiều rồi, bắt đầu rút thăm, có lẽ là quán tính, Trương Tiểu Bình vẫn là rút được may mắn đó số 1. Sau đó an bài xong tỷ võ danh sách sau đó, chúng trưởng lão đệ tử lui ra, hội võ sẽ vào ngày mai mới chính thức bắt đầu. Đạo Huyền 7 người vẫn ở chỗ cũ, tùy ý giải thích một chút Thủy Kỳ Lân nổi giận nguyên nhân. Đạo Huyền liền chiến thắng đệ tử đi vạn bức cổ động chuyện lịch luyện, cùng 6 người thỏa thuận tốt, sau đó gọi ra đạo đồng mang 6 người đi xuống nghỉ ngơi. Bất quá lúc này, 6 người nhưng đều là có chút chần chờ, tựa hồ muốn nói lại thôi. Đạo Huyền nhìn về phía 6 người, Thủy Tĩnh chân mày cau lại, khinh thường nhìn thoáng qua cái khác không dám nói chuyện 5 người. Có nhiều chút thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo chút hiếu kỳ cùng khẩn trương. Trưởng môn sư huynh, ngươi thật đột phá đến thái thanh cảnh giới. 5 người khác hai lỗ tai nhất thời dựng thẳng, cũng không lo bị Thủy Tĩnh nhìn có chút lúng túng tâm tư. Ngắt gao nhìn đến Đạo Huyền, tuy rằng đã cơ bản xác định, nhưng bọn hắn vẫn là muốn hôn tai nghe đến. Đạo Huyền bật cười, không nghĩ đến là chuyện này, có phần tùy ý lạnh nhạt gật đầu một cái. Vi huynh cũng là tại nhiều năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá, mọi người hô hấp đều là hơi ngưng lại, không chỉ là vì xác định tin tức này mà như thế, càng là vì nhiều năm hai chữ kia chấn động. Nhiều năm, vậy liền nhất định là không ít năm trước. Không ít năm trước liền đột phá đến thái thanh cảnh, vậy bây giờ lại mạnh như thế nào rồi? 6 người rung động suy nghĩ, thẳng đến nói theo trẻ em đi xuống. thật lâu mới thoáng lắng xuống cái này chấn động. Ngọc Thanh Điện bên trong, sáu người đi xuống, Đạo Huyền khẽ mỉm cười. Tâm tình quả thực không sai. Hôm nay chúng đệ tử trong lòng sùng bái, chúng thủ tọa trưởng lão chấn động, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Cái này khiến trong tâm dã tâm quá nhiều chính hắn tự nhiên cao hứng. Chỉ là không biểu hiện tại trước mặt người khác mà thôi. Đây chính là chính đạo chỗ tốt. Cũng chỉ có tại chính đạo mới có người sẽ thật tâm thật ý kính trọng, tôn kính, sùng bái ngươi. Đến mức ma đạo, đây chẳng qua là thực lực cường đại xuống sợ hãi mà thôi. Cùng chính đạo hoàn toàn không thể sánh bằng. Hiện tại chỉ sợ hắn một câu nói, cũng đủ để cho rất nhiều người cam tâm tình nguyện đi đến chết. Mà ma đạo chính là vĩnh viễn lục đục với nhau, không có nghĩ quá nhiều. Hắn lại đi tới trên tảng vách đá tu luyện, đến pháp lực cảnh sau đó, ngoại trừ thỏa mãn ham muốn miệng lưỡi, cùng một ít đối với hắn hữu dụng dược thiện ra, hắn liền không nữa ăn cơm. Cho nên thời gian của hắn ngoại trừ xử lý Thiên Vân môn công việc, chính là tu luyện, thậm chí có thể nói hắn đã si mê tu luyện cảm giác. Một đêm yên lặng, Thông Thiên Phong bên trên, cái kia tại mở đầu đã từng suýt chút nữa lạc lối thiếu niên của mình, cũng không có phát sinh nữa chuyện tương tự, bởi vì sư tỷ của hắn, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng không có thích một cái nam tử. Ngày thứ hai, Hải Vân trên quảng trường, ngoại trừ bên ngoài, Thiên Vân môn tất cả đệ tử cơ bản đều tới, ước chừng hơn 3.000 người. Ngọc Thanh tầng thứ tư trở lên có hơn 1.300 người, cộng thêm chừng 100 vị trưởng lão, hơn 10 người thượng thanh cảnh cực kỳ thái thanh cảnh Đạo Huyền và người khác. Đây chính là lục đại danh môn chính phái một trong Thiên Vân môn thực lực. Cộng thêm Chu Tiên kiếm trận, lục đại danh môn chính phái bên trong, cũng chỉ có Thục Sơn có thể chân chính sánh vai. Đạo Huyền đến, lại là một loại khích lệ lòng người. Chuông đỉnh âm thanh qua đi, mới tuyên bố tỷ võ chính thức bắt đầu. Một đêm liền bố trí xong 8 tòa rộng lôi đài lớn bên trên. Rất nhanh sẽ đều đứng lên người. Đạo Huyền cùng mấy vị thủ tòa, còn có một ít không có đệ tử tham gia trận đấu, lại không cần thiết chủ trì tranh tài, đám trưởng lão ngồi ở Ngọc Thanh Điện trước trên ghế, mặt mỉm cười nhìn phía dưới kia, đại biểu Thiên Vân môn thịnh vượng một màn. Trận đấu khai hỏa, từng tên một đệ tử bắt đầu tỉ đấu. Được, Tiêu sư huynh lợi hại, cố lên. Lý sư tỷ, Điền sư muội, đắc tội, mời. Hơn 3.000 người quan sát, lại một đồng tiến đi 8 cuộc tranh tài, dĩ nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Từng trận hô hoán cố lên âm thanh bên tai không dứt. Lúc này, rất nhiều sư trưởng cũng sẽ không đi nói cái gì. Thiên Vân môn hội võ vốn là kích động lòng người, tăng cường dung hợp chúng mạch đệ tử quan hệ thịnh sư, không hợp áp chế chúng đệ tử tâm tình, hướng theo tỷ võ tiến hành. Đạo Huyền bên cạnh mấy người cũng bắt đầu bình luận chúng đệ tử tài nghệ. Ngay cả Đạo Huyền bản nhân cũng không thường nói lên đôi câu. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, tuyệt sẽ không thái giám. Đây là ta bê, pha lu cuốn thứ hai tiểu thuyết. Khởi điểm cũng có 2 quyển tiểu thuyết, cũng chưa từng có thái giám. Mọi người có thể đi tra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.